Lão nạp phải hoàn tục. Tập 101. Chương, ngươi gọi một tiếng. Trưởng thôn Tống thấy Phương Chính cười, mặc dù cười có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn tranh thủ, hiệu quả nịnh nọt chưa hết. Phương Chính trụ trì, cậu nói xem, bao giờ có thể làm lễ được? Phương Chính cười nói, không vội, chờ bận tăng điều tra rõ nguyên nhân. Lúc đó làm lễ cũng không muộn. Nếu không, tự nhiên làm lễ, bần tăng cũng không biết làm gì. Trưởng thôn Tống, dù có chút bối rối, nhưng Phương Chính nói không sai, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Phương Chính hỏi, đúng rồi, lúc bần tăng tới, sao không thấy gà vịt trong thùng? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của trưởng thôn liền trở nên vô cùng khó coi, thở dài nhìn trời. Phương Chính trụ trì, cậu tới chậm một bước. Tối qua gà vịt ngang chó đều đã bị tà khí giết chết rồi. Cái gì? Phương Chính cùng Vương Hữu Quý đồng thời giật mình. Tà khí này lại quái dị vậy? Trong một đêm mà giết hết thảy gà vịt ngang chó sao? Trưởng thôn Tống nói, mặc dù không biết bọn nó chết thế nào, nhưng sáng nay mọi người cùng xác nhận gà vịt ngang chó đều chết hết, chỉ còn mấy con mèo nằm trệp trên đầu tường, không sống không chết, tựa như mặt đất có gì đó kinh khủng lắm vậy. Bây giờ người trong thôn đều rất bàng hoàng, không ít người đã chạy ra ngoài ở tạm nhà người thân tránh nạn. Phương Chính nhớ tới lúc vào đúng là thấy đám mèo đều leo lên đầu tường, yên lặng nhìn bọn hắn không động. Càng nghe Phương Chính càng thấy chuyện quá kỳ quái. Hồng Hải Nhi cũng châu mày, nó làm yêu quái nhiều năm như vậy, nếu dùng thần thông thì không khó để đạt được hiệu quả này. Nhưng từ khi nó bước vào làng, vẫn luôn dùng cái mũi ngửi ngửi, không hề ngửi được mùi yêu quái, còn tà khí, quỷ khí gì đó, cũng không thấy gì. Như vậy, việc ở thôn này tám phần không có quan hệ với quỷ quái rồi. Trưởng thôn Tống nói như vậy, mọi người đều khẽ rùng mình, da gà da vịt nổi lên. Sống lưng như có hàn khí dày dọc. Mấy thôn trưởng khác cũng đứng ngồi không yên, ra ngoài phơi nắng. Mọi người hàn huyên một hồi, Phương Chính cũng không hiểu hơn được bao nhiêu. Nói đi nói lại cũng chỉ có mấy việc, mọi người ở đây đều là nông dân, cho nên cũng không theo đuổi kiến giải khoa học. Ngược lại, cũng không ít người tin tưởng Phương Chính, hỏi xem có phải yêu ma quấy phá hay không. Phương Chính tự nhiên lắc đầu phủ nhận. Vậy mà mọi người lại không tin, len lén lại gần, nhớ đâu Phương Chính có việc không tiện nói cho nhiều người biết thì sao. Đối với việc này, Phương Chính cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng mọi người không cam lòng tản đi, tự như Phương Chính phải thừa nhận là yêu ma quỷ quái mới khiến họ yên tâm vậy. Rời khỏi hội trường thôn ủy, Vương Hữu Quý chuẩn bị trở về, Phương Chính lại không vội đi, cho nên để Vương Hữu Quý về trước. Gọi Hồng Hải Nhi theo, Phương Chính vừa ra khỏi cửa hội trường. Đã nghe bên cạnh có người hỏi, anh định thật sự làm lễ trừ ta sao? Phương Chính sững sờ, quay đầu nhìn lại. Đã thấy Bao Vũ Lạc, khoanh tay trước ngực, từ người bên tường câu bậy nhìn hắn. Phương Chính chắp hai tay, A-di-đà Phật. Nếu bận tăng có năng lực giải quyết việc này, vậy làm lễ có làm sao? Nếu không giải quyết được, vậy đương nhiên sẽ không làm. Anh thông minh hơn tôi nghĩ, tôi từng gặp mấy vụ án đặc biệt. Bọn họ cũng rất thông minh. Nơi nào có việc thì bọn họ đều qua nhìn. Nói là có thể giải quyết, nhưng chậm chạp không làm. Lấy lý do điều tra để trì hoãn, đợi đến khi chuyên gia giải quyết chân tướng rõ ràng. Thậm chí giải quyết gần xong, bọn họ mới đụng tới, làm lễ. Cuối cùng giải quyết xong. Anh nói, đây là công lao của bọn họ làm lễ, hay là công lao của các chuyên gia? Bao Vũ Lạc vừa nói, vừa áp sát đến trước mặt Phương Chính. Ánh mắt sắc bén, ngữ khí dọa người. Dù là đang kể chuyện, hỏi cái nhìn, nhưng trong giọng nói đã biểu lộ ý đồ rất rõ ràng. Trò xiết của anh không qua mắt được tôi đâu, đừng có diễn nữa. Tránh cho đến lúc bị vạch trần, mất hết mặt mũi thì lại quê. Phương Chính không nghĩ tới Bao Vũ Lạc lại nói nhiều như vậy, chắp hai tay lại mỉm cười nói: việc này đương nhiên là công lao của chuyên gia, lừa đảo chung quy là lừa đảo, lừa được một lần chứ không thể lừa được cả đời. Đúng vậy, cuối cùng bọn họ đều bị phạt hành chính. Quên nói cho anh biết, vụ án này là do tôi tự tay làm. Bao Vũ Lạc nói xong, thâm trường nhìn Phương Chính nói: hiện tại anh còn muốn làm lễ sao? Phương Chính ngửa đầu nhìn trời. Ban đầu bần tăng không có định làm lễ, nhưng nghe thí chủ nói như vậy, xem ra đúng là nên làm mới được. Ồ, anh thật sự muốn làm à? Bao Vũ Lạc hiếp mắt, tự như nhìn con mồi. Phương Chính cười nói: tâm chính, thân chính, có gì không giảm? Ồ, làm lúc nào, tôi muốn xem. Bao Vũ Lạc hỏi: thời cơ chín muồi sẽ rõ. Thi chủ, con đã hỏi xong chưa vậy? Bần tăng cũng có một vấn đề muốn hỏi. Phương Chính nói: tôi hỏi xong rồi, anh muốn biết điều gì? Bao Vũ Lạc cũng không bức bách Phương Chính, ngược lại nghiêm mặt hỏi. Phương Chính nói: xin hỏi, lão ngũ nhà họ Cao ở đâu? Bần tăng có thể gặp đối phương được không? Anh muốn gặp hắn ta làm gì? Bao Vũ Lạc sững sờ, sau đó cười nói: anh muốn điều tra sao? Lời này vừa nói ra, Bao Vũ Lạc cũng tự lắc đầu, một tên hòa thượng đi tra án sao có thể? Phương Chính nghiêm mặt nói: lễ của bần tăng không giống người khác, bần tăng thích bốc thuốc đúng bệnh, trước khi biết rõ há có thể tùy tiện làm lễ lừa người. Lời này tôi nghe nhiều rồi. Người anh muốn tìm ở ngay trên giao lộ, người cao nhất là hắn. Anh... được rồi, để tôi dẫn anh đi. Bao Vũ Lạc lắc đầu, đi trước dẫn đường cho Phương Chính. Đi sau lưng Bao Vũ Lạc, Hồng Hải Nhi khẽ quơ nắm đấm. Phương Chính cười cười. Đối với Bao Vũ Lạc, Phương Chính cũng không tức giận, có thể thấy được Bao Vũ Lạc cũng là người chính trực trọng nghĩa, có điều tính cách hơi cực đoan. Loại người này không phải người xấu, nhưng lại dễ biến lòng người tốt thành chuyện xấu. Có điều, bèo nước gặp nhau, Phương Chính cũng không thể nói gì thêm, mở một mắt nhắm một mắt mặc kệ. Đến cửa thôn, Phương Chính đưa mắt nhìn sang. Quả thực là thấy hai cái bàn lớn ngăn ở giữa đường, bên cạnh có ba người đang đứng, liếc mắt nhìn nhau, không thấy cái đầu của mấy người có gì khác nhau. Hồng Hải Nhi thầm nói: cao như nhau, ai là Cao lão ngũ? Cao như nhau à? Nhóc thử gọi một tiếng xem. Có lẽ Bao Vũ Lạc chỉ có ý kiến với Phương Chính, còn đối với Hồng Hà Nhi thì thích thực sự. Sắc mặt thật như thời tiết Đông Bắc thay đổi thất thường. Hồng Hà Nhi nghe xong lập tức hô: Cao lão ngũ! Ai? Đối diện lập tức có người ứng tiếng. Phương Chính, Hồng Hà Nhi quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một trong ba người bắt đầu cao lên. Càng lúc càng cao. Chương đều sợ. Phương Chính lúc này mới nhìn rõ, gia hỏa này lúc nãy căn bản đang ngồi, bây giờ đứng lên lập tức như người khổng lồ. Phương Chính ước lượng, Cao lão ngũ này chí ít cũng phải cao 2m1, hai người đứng cạnh cũng cao 1m8, nhưng đứng cạnh Cao lão ngũ vẫn trông như một đứa trẻ. Hồng Hải Nhi chẹp chẹp miệng, đúng là cao như họ của hắn. Bao Vũ Lạc phù phù cười thành tiếng. Đứa nhỏ này rõ ràng mới có mấy tuổi, nhưng nói chuyện cứ như người lớn vậy. Ai dạy em thế? Hồng Hải Nhi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Phương Chính. Bao Vũ Lạc liếc qua Phương Chính. Phương Chính có chút ngẩng đầu lên. Cách dạy trẻ của bần tăng cũng tạm được. Kết quả, Bao Vũ Lạc cười lạnh một tiếng. Đứa nhỏ ở độ tuổi này dạy quá nhiều, sẽ thành đốt cháy giai đoạn, không phải chuyện tốt. Phương Chính nghe xong, lập tức bỏ tay, rõ ràng là nha đầu này nhìn hắn không thuận mắt. Động tới hắn là lập tức đổi sắc. Huống chi, tên tiểu gia hỏa này là do Ngù Ma Vương, Thiết Phiến công chúa cùng một đám yêu quái dạy lớn. Hắn mới tiếp nhận không đến một năm. Không đúng, đây không phải đứa nhỏ, tính tuổi thì làm lão tổ tông vẫn còn dư. Đáng tiếc lời này không thể nói ra, nếu không đoán chừng sẽ bị coi thành tên ngớ ngẩn. Phương Chính không lên tiếng, Bao Vũ Lạc lại cho rằng Phương Chính thừa nhận, thoáng có chút đắc ý. Lúc này, Cao Lão Ngụ bước đến, cúi đầu nhìn hai người. Cảnh sát Bao, vừa rồi cô gọi tôi sao? Bao Vũ Lạc cười nói, không phải tôi tìm anh, là vị pháp sư này tìm anh. Các anh tự nói chuyện nhé. Nói xong, Bao Vũ Lạc cúi đầu hỏi Hồng Hải Nhi, Tiểu Gia Hỏa, theo chị đi chơi không? Hồng Hải Nhi liếc qua nhìn Phương Chính lại liếc qua nhìn Bao Vũ Lạc. Nữ cảnh sát này có vẻ quyết tâm dẫn Hồng Hải Nhi đi chơi. Phương Chính nghĩ nghĩ, để cô cảnh sát này ở lại của viện, thế là quả quyết bắn đồng đội. Tịnh Tâm, con đi theo thí chủ đi, chơi chán thì trở lại. Hồng Hải Nhi trợn trắng mắt, quả nhiên là bị bắn. Có điều, Hồng Hải Nhi khẽ động, đáng yêu, hỏi Bao Vũ Lạc. Chị à, có đồ ăn ngon không? Có, nhóc muốn ăn gì, chị mua cho. Dù Bao Vũ Lạc bình thường giả nghiêm túc thế nào, cuối cùng thì vẫn chỉ là một cô gái mới 20 tuổi. Đối với đứa nhỏ đáng yêu như Hồng Hà Nhi, hoàn toàn không có sức chống cự, cười ha ha hỏi. Bao no à? Hồng Hà Nhi tiếp tục giả vờ đáng yêu. Bao. Bao Vũ Lạc thầm nghĩ, một đứa nhỏ thì có thể ăn được bao nhiêu, cho nên thoải mái đáp ứng. Hồng Hà Nhi nghe xong, lập tức vỗ vỗ tay kêu. Tốt quá, lúc vào thùng, em thấy cửa thùng, có mấy xe bán trong, chúng ta qua đó đi chơi. À, được. Bao Vũ Lạc nhìn Hồng Hà Nhi, phi thẳng, lập tức có cảm giác chơi vào ổ địch. Bao Vũ Lạc cùng Hồng Hà Nhi đi xa. Cao Lão Ngũ mới gãi gãi đầu cười nói. Phương Chính trụ trì, sao anh lại tới đây? Phương Chính cười nói. Bần tăng đã nghe việc cô Thùm, nếu không phải có cậu, trong đàn đã có người chết rồi. Bần tăng đến gặp anh hùng. Cao Lão Cụ nghe Phương Chính nói, lập tức đỏ bừng cả mặt, vội khoát tay. Đừng đừng, tôi có làm gì đâu, chẳng qua ỷ vào thân thể khỏe mạnh, khiêng mấy người về mà thôi. Chuyện này, nếu là người khác thì cũng sẽ đều làm như vậy. Hơn nữa, danh xưng anh hùng quá vĩ đại, dành cho những đồng chí anh dũng hy sinh thôi. Phương Chính lắc đầu nói, anh hùng thì là anh hùng, lúc đó ai biết được sẽ có chuyện gì, thí chủ có thể không chút do dự chạy tới, điều này đã nói rõ hết thảy. Hơn nữa, anh hùng không chỉ riêng người hy sinh mới là anh hùng, còn sống cũng là người anh hùng. Thấy Cao Lão Cũ vẫn không dám nhận, Phương Chính cũng không tiếp tục nói vấn đề này nữa. Phương Chính cũng biết, đối với đại đa số thùng dân, anh hùng là chỉ những người hy sinh vì người khác. Nhưng trong mắt Phương Chính, anh hùng không chỉ thuộc về người hy sinh, người sống cũng có thể có danh xưng này. Anh hùng hy sinh cần phải tưởng niệm niệm. Anh hùng còn sống cần được tôn vinh. Đổi chủ đề, Phương Chính hỏi, có thể kể lại tỉ mỉ tình huống lúc cứu người cho bần tăng được không? Lão Ngũ cười khổ nói, Phương Chính chủ trì, nói thật, nếu là người khác hỏi, tôi cũng lười kể lại. Cả ngày hôm nay, tôi đã kể đi kể lại vấn đề này không biết bao nhiêu lần rồi. Đi, chúng ta qua bên kia nói. Phương Chính vội gật đầu, Cao Lão Ngũ nói chuyện với hắn cứ phải cúi đầu. Đối với Cao Lão Ngũ, thế đã quen rồi, nhưng Phương Chính cũng phải ngẩng đầu. Nếu phải làm thế cả tiếng đồng hồ, đoán chừng sẽ bị sái cổ mất. Hai người bên cạnh là cảnh sát địa phương, thấy Phương Chính tới cũng vui vẻ nhiệt tình với Phương Chính. Mời Phương Chính ngồi, Phương Chính trụ trì, anh tới rồi, thật tốt quá. Một tên cảnh sát hơi béo cười nói, Phương Chính cũng cười theo. Cảnh sát Lý, xem anh nói kìa, bây giờ còn tin mấy chuyện này sao? Cảnh sát Lý lắc đầu nói, mặc dù tôi mặc một thân cảnh phục, nhưng tôi cũng là người lớn lên ở mảnh đất này. Quanh năm ở trong thôn, tuy ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi. Hơn nữa mọi người đều nói chuyện này tại vì gần đây làm việc gì cũng muốn cậu bình an đã. Hơn nữa, cậu là cao tăng, nổi danh nhất ở chỗ này. Cậu đến, những tà khí kia nhất định không dám làm loạn, tôi cũng an tâm. một tên cảnh sát khác họ Triệu. Cảnh sát Triệu cũng thở dài. Phương Chính trụ trì, hôm nay anh chưa tới. Nếu hôm qua anh tới, như vậy sẽ không thấy chúng tôi nói chuyện giật gần. Người kia nói ngã liền ngã. Chúng tôi dù là cảnh sát, nhưng cảnh sát thì cũng là người, nếu thực sự có vấn đề cũng không thể thoát được. Mặc dù vốn đã xác định tùy thời có thể hy sinh, nhưng đối mặt với cái thứ không biết là cái gì này, lòng tôi cũng có chút hoảng. Cảnh sát Lý lại nói. Nói cái gì vậy? Hy sinh hy sẹo cái gì? Chúng ta phải sống cho tốt. Cảnh sát Triệu liên tục gật đầu. Đùng đùng đùng, sống cho tốt. Cao Lão Ngũ cũng gật đầu theo, đồng thời vỗ ngực. Các anh yên tâm, nếu có việc gì, tôi gánh trước. Gánh cây chấm, nếu thực sự có việc, anh thân cao chân dài, phải chạy nhanh đi trước. Lúc sau muốn cứu người, còn phải dựa vào anh nữa đó. Cảnh sát Triệu cười mắng. Phương Chính nói, các vị thi chủ, không cần bi quan như vậy chứ. Phương Chính trụ trì, không phải chúng tôi bi quan, mà là chuyện này thật sự quỷ dị. Hơn nữa thời gian phát sinh đều là sau khi mặt trời lặn, căn bản không nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Người thì đột nhiên ngã quỵ, chó gà thì lại không tiếng động. Sáng sớm đã thấy chết hết, bây giờ nhớ lại, toàn thân tôi còn đang run rẩy đầy. Tối qua thứ kia, giết hết tất cả gà vịt, ai biết được tối nay không có giết người không. Cao Lão Ngũ mặc dù cao lớn nhưng vẫn rất lo lắng. Cảnh sát Triệu cùng với cảnh sát Lý nghe vậy cũng thở dài một tiếng. Chính như bọn hắn nói, cảnh sát cũng là người, cũng có người nhà, nếu cơ thể sống thì ai muốn chết. Thôn dân có thể đi lánh nạn, nhưng bọn họ mặc bộ quân phục trên người, chú định chỉ có thể ở lại đây, đối mặt với nguy hiểm không tên. Chương, đồ đệ này của tôi có bản lĩnh. Nhìn hai đồng chí cảnh sát này, dù không đẹp trai, không uy vũ, sợ chết như trong phim, nhưng trong mắt Phương Chính, họ càng đáng tôn kính hơn phim ảnh. Sau đó ba người mồm năm miệng mười kể lại tình huống ngày hôm qua cho Phương Chính. Tình huống cơ bản không khác những gì trưởng thôn tổng nói lắm. Ba người đều cho rằng chuyện này có quỷ quái tác động, nếu không thực không thể giải thích được. Vì sao đám gà vịt kia không chút động tĩnh, thậm chí không chút vết thương mà đã chết cả? Bất luận nó là thứ gì, có bần tăng ở đây. Chỉ cần thứ kia tới, nhất định có thể biết được chân tướng. Coi như bần tăng không nhìn được, đồ đệ của bần tăng cũng có thể nhìn được. Phương Chính nói với ba người. Ba người nghe Phương Chính nói, biết Phương Chính muốn ở lại liền vui mừng. Dù sao theo suy nghĩ của bọn hắn, chuyện này quỷ quái gây nên, mà hòa thượng thì hẳn nên am hiểu bắt quỷ trừ tà nhỉ. Phương Chính ở đây, bọn hắn cũng yên tâm hơn không ít. Thời gian từng chút trôi qua. Trưởng thôn Tống đem cơm trưa tới cho mọi người, vốn là định mời mấy người vào thôn ăn, nhưng hai đồng chí cảnh sát có nhiệm vụ nên không rời vị trí được, chỉ có thể đem cơm ra tận ngoài cửa thôn. Phương Chính cũng không đi, ở lại theo mấy người. Qua giờ trưa, vẫn không có chút động tĩnh gì, nếu bắt buộc phải nói tới, vậy cũng chỉ có việc. Bao Vũ Lạc hậm hừ đưa Hồng Hải Nhi trở về. Trước khi đi, còn hung ác trừng Phương Chính một cái. Anh bỏ đói đứa nhỏ bao lâu vậy? Sau đó vô cùng oán hận rời đi. Chờ Bao Vũ Lạc đi rồi, Phương Chính mới gõ đầu Hồng Hà Nhi. Còn ăn bao nhiêu mà khiến cho người ta oán hận như vậy? Hồng Hà Nhi cười hắc hắc nói, không ăn nhiều lắm, dù sao vậy ăn tới kỳ trong ví của chị ấy không còn tiền nữa. Phương Chính nghe xong lập tức có chút tức giận, chỉ tiếc trang sắc không thành thép khiển trách. Tên ngốc này, trong ví có thể có bao nhiêu tiền được? Trong ví điện tử, ví điện tử liên kết với thẻ ngân hàng, trong thẻ nhất định còn tiền. Hồng Hà Nhi vốn đã chuẩn bị mắng, kết quả nghe Phương Chính nói như vậy lập tức ngấn cả người, sau đó khẽ trợn mắt thầm nói, sư phụ quá là người lòng dạ hẹp hòi, mỹ nữ mà cũng bị thù dai như vậy, sau này vẫn nên bớt chọc giận sư phụ thì hơn. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo. Mặt trời từ từ ngã về tây, tổ ba người canh ở ngoài vốn có chút lười biếng cũng lập tức trở nên ngưng trọng. Phương Chính nhìn Cao Lão Ngũ cùng hai đồng chí cảnh sát, biết bọn họ hẳn là có chút bận tâm cùng sợ hãi. Việc lần trước phát sinh, lúc chàng vạn, cùng đêm tối, nói cách khác, ban ngày hẳn là không có vấn đề, nguy hiểm chân chính giờ mới tới. Phương Chính liếc nhìn Hồng Hà Nhi, Hồng Hà Nhi thấp giọng nói, sư phụ cứ yên tâm, nếu thực sự có ma quỷ gây chuyện, con nhất định bắt về làm sủng vật cho người chơi. Phương Chính khẽ trợn mắt, tiểu gia hỏa không đứng đắn. Có điều, Hồng Hà Nhi nói như thế, khiến Phương Chính cũng thả lỏng không ít, mặc dù hắn có Nguyệt Bạch Tăng Y, hộ thể. Nhưng ba người bên cạnh đều chỉ là người thường, sau lưng còn có một đám thùng dân, hắn không thể không lo lắng. Đúng lúc này, Bao Vũ Lạc chạy đến, một tay ôm lấy Hồng Hà Nhi. Trời sắp tối rồi, đây là thời điểm nguy hiểm. Trẻ nhỏ không thể ở lại đây, để tôi đưa bé này đi xa một chút. Phương Chính nghe xong liền thầm bó tay, đây là đại sát khí của hắn. Bây giờ Bao Vũ Lạc muốn mang đi, nhưng đúng như Bao Vũ Lạc nói, dưới tình huống không biết tịnh tâm là Hồng Hà Nhi, như vậy, làm vậy đúng là vì tốt cho Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi bất mãn nói, em không đi, em muốn giúp sư phụ hàng yêu phục mà. Bao Vũ Lạc cốc Hồng Hà Nhi một cái, nghiêm túc nói, đừng làm loạn, đây không phải chuyện đùa, sư phụ em có thể tự vệ hay không còn chưa biết, ngoan, đi cùng với chị nào. Không đi, sư phụ, người nói một câu à. Hồng Hà Nhi kêu lên. Phương Chính nghĩ nghĩ cuối cùng chắp tay. A Di Đà Phật, thí chủ, đồ đệ này của Bần Tăng có một chút bản lĩnh, để nó ở lại đây đi. Có bản lĩnh gì? Nó mới là đứa nhỏ mấy tuổi, có thể có bản lĩnh gì? Hòa thượng, tôi mặc kệ anh khoác lác với người khác thế nào, nhưng chém gió nhiều, dẫn đến bản thân cũng tin theo. Chuyện này tôi không thể đồng ý với anh được. Trẻ nhỏ nhất định phải được đưa ra ngoài vùng nguy hiểm. Đám trưởng thôn Tống đang chờ rồi, chỉ cần tịnh tâm tới, lập tức sẽ lên xe, tới thôn bên cạnh. Bao Vũ Lạc nghiêm túc nói, vốn cho là Phương Chính chỉ là hòa thượng thích khoác lác, có chút hiểm nghi gạt người, kèm thêm chút hỗn đảng, ngược đãi trẻ nhỏ. Nhưng cô không nghĩ tới, hòa thượng này lại có thể để một đứa nhỏ lại chỗ nguy hiểm như vậy, hắn có còn là người, có còn có đầu óc hay không? Ồ, trưởng thôn Tổng muốn dẫn những người khác cùng trời đi à? Phương Chính sững sờ. Không thế thì sao, anh cho rằng trưa nay tôi đi làm gì? Những người trong làng đều đã trời đi, trị an tạm thời cho cảnh sát quản lý. Không nói nữa, tôi nhất định phải đem đứa nhỏ này đi. Bao Vũ Lạc quả quyết. Phương Chính lắc đầu nói. Đệ tử này của Bần Tăng, nhất định phải ở lại. Thí chủ, nếu cô có việc gì bận, thì cứ đi làm đi. Anh... Bao Vũ Lạc trừng mắt nhìn Phương Chính. Cô thực muốn bổ đầu Phương Chính ra xem bên trong đến cùng có cái quỷ quái gì. Phương Chính bình tĩnh nhìn lại Bao Vũ Lạc. Chuyện lần này không thể coi thường. Dù Phương Chính hắn có chút bản lĩnh, nhưng bản lĩnh lúc linh lúc không. Đương nhiên, nếu chọc giận Phương Chính hắn, Phật Châu trong tay hắn cũng không ăn chay. Thời gian lâu như vậy, 18 viên Phật Châu đã sớm tích đầy năng lượng, có thể sử dụng 18 loại thần thông, đủ để săn bắn hết thảy. Nhưng Phật Châu muốn khôi phục cũng không dễ, cho nên Phương Chính theo nguyên tắc, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Muốn Hồng Hà Nhi ở lại, còn về phía Bao Vũ Lạc có tức giận hay không? Vậy có quan hệ gì với hòa thượng như hắn? Cảnh sát bào. Phương Chính chủ trì là Cao Tăng Đắc Đạo. Anh ấy nói như vậy, nhất định là có ý riêng. Tôi nghe nói, có một số tà ma sợ nước tiểu động tử. Không chừng, tới lúc đó để tịnh tâm, bung một cái, tà ma lập tức điều tàn. Tôi nói đúng không, Phương Chính chủ trì? Cao Lão Cũ nhìn về phía Phương Chính. Cảnh sát Lý ở bên thấy không khí hơi cứng lại, cũng hoa dại nói. Tiểu Bao à, cô không phải người địa phương, nên không hiểu khả năng của Phương Chính trụ trì. Tôi cảm thấy có thể để đứa nhỏ ở lại. Nếu có tình huống khác thường, chúng tôi lập tức sẽ đem đứa nhỏ rời đi. Nếu còn thực không được nữa, lúc đó tôi bọc hậu. Lý ca, đây không phải vấn đề ai bọc hậu, mà là... Bao Vũ Lạc có chút gấp gáp. Phương Chính có thể thấy được Bao Vũ Lạc thực sự có lòng tốt, quan tâm trẻ nhỏ, nhưng việc này hắn không thể nhượng bộ. Chuyện ở đây quá quỷ dị. Sớm giải quyết thì bớt được mất nạn nhân. Đây là cứu người. là việc cứu rất nhiều người, há có thể kỳ kèo, cho nên chỉ có thể đắc tội với Bao Vũ Lạc này thôi. Chương xuất phát chậu cơm. Phương Chính trụ trì, không phải anh thật muốn dùng nước tiểu động tử chứ? Cảnh sát Triệu hỏi Phương Chính. Phương Chính thầm cười khổ, nước tiểu động tử gây trắm, hắn là hòa thượng chứ có phải đạo sĩ. Có điều, có lý do thoái thác tốt như thế. Nhưng nếu thừa nhận, vậy hắn bị xét đánh thì tòi. Thế là Phương Chính lập tức thi triển đại pháp, chỉ cười không nói. Hàm ý thế nào, tự người lĩnh ngộ đi. Quả nhiên Phương Chính cười như thế, mọi người đều cho rằng Phương Chính đang muốn làm vậy. Bao Vũ Lạc mạnh miệng, nhưng Hồng Hải Nhi là đệ tử của Phương Chính. Nếu Phương Chính nói không thả người, trừ phi cô có lệnh bắt người, vậy thì cũng không thể trắng trợn cướp đoạt được, chỉ có thể tức giận, ngồi một bên. Nếu như có vấn đề, tôi vẫn tĩnh tâm đi chứ, anh lót ở phía sau. Phương Chính cười bất đắc dĩ, lót sau thì lót sau. Trong lúc mấy người nói chuyện, mặt trời đã càng lúc càng xuống thấp. Trưởng thôn Tống mang cơm tối ra. Ngoài trừ Hồng Hài Nhi, vốn hoàn toàn không coi việc này ra gì. Những người còn lại không ai có tâm trạng ăn. Dưới cổ nhìn về phía chậu cơm. Đúng lúc này Phương Chính cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua. Đám cao lão ngũ không nhìn được mà trung lên. Cảnh sát Lý thầm nói, không phải thứ kia tới chứ. Mấy cảnh trên phim thường là trước có gió, sau đó có quỷ. Phương Chính không nói. Cảnh sát Lý lại thầm cho rằng Phương Chính đồng ý. Hai người Bao Vũ Lạc cùng cảnh sát Triệu cũng có chút sợ. Bất kể thế nào, bọn họ cũng chỉ là người bình thường, chỉ là cảnh sát địa phương mà thôi. Coi như Bao Vũ Lạc cũng chỉ là công an huyện. Không sợ lưu manh, nhưng mấy thứ không biết tên này vẫn khiến lòng bọn hắn sợ trung lên. Hồng Hải Nhi thầm nói, gió mà truyền đến từ dưới đất, lòng bàn chân lạnh hơn. Cao lão ngũ cũng vội nói, tôi nhớ rồi, hôm cứu người cũng như vậy, người kia hô to cẩn thận chân lạnh. Lời vừa nói ra, ba người Bao Vũ Lạc đồng thời trung lên. Cảnh sát Lý nhìn sang Phương Chính hỏi, Phương Chính trụ trì, có thể nhìn ra cái gì không? Phương Chính mở thiên nhãn, nhìn ngang bốn phía, cộng long cũng không có, lại mở tuệ nhãn, vẫn không thấy bất cứ thứ gì. Cuối cùng, nhìn về phía Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi khẽ lắc đầu, tà khí sao, cộng long còn không có, không khỏi có chút thất lạc. Mặt trời triệt để lặn xuống núi, mấy người trong thôn đã sớm nối dây thắp đèn. Đèn pha chiếu về phương xa, cuối con đường đen ngòm, không thấy bất cứ thứ gì khác. Gió lạnh thổi tới, mấy người càng cảm thấy lạnh hơn. Thời gian trôi qua, từng chút một, mãi không thấy được tình huống gì phát sinh. Phương Chính dẫn theo Hồng Hải Nhi trở lại trong thôn, phát hiện đám mèo lại bò lên tường. Sư phụ, xem ra đám mèo này rất cảnh giác. Thấy mặt đất không bình thường, lập tức leo lên tường. Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính khẽ gật đầu. Đúng vậy, nhưng đến cùng là lạ ở chỗ nào? Lượn quanh một vòng, lại trở lại cửa thôn. Hai người cảnh sát Lý, Triệu đã đứng trên mặt bàn. Đèn pha để ngay sau. Như vậy có thể nhìn càng xa. Hơn nữa, có thể tránh được cái lạnh dưới chân. Bao Vũ Lạc thì ngồi một bên, có vẻ hơi lo lắng. Thấy Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi quay lại, mới thở nhẹ một hơi thầm nói. Cuối cùng cũng trở về. Phương Chính trụ trì, anh trở lại rồi. Anh mà còn chưa quay lại, chúng tôi còn định đi vào trong tiệm anh. Cao lão ngũ đứng một chỗ, thân hình như cây cột điện, cười ha hạ nói. Cảnh sát Lý, cảnh sát Triệu, cầm theo bồ đàm, thi thoảng có tiếng người hỏi thăm. Hiển nhiên là không chỉ có bọn họ khẩn trương. Người ở sau cũng không dễ dàng gì, không ai muốn có việc gì xảy ra cả. Nghe Cao lão ngũ nói như vậy, Phương Chính gật nhẹ với Bao Vũ Lạc. Hắn biết cô gái này có tinh thần trượng nghĩa, còn thành kiến với Phương Chính. Phương Chính vẫn không thể nào hiểu được, chỉ có thể để thời gian đi giải thích. Đúng lúc này Bao Vũ Lạc bỗng có chút lảo đảo, xoa xoa đầu. Sao có chút choáng váng vậy? Phương Chính nghe xong lập tức hỏi chuyện. Thí chủ không sao chứ? Không phải, tôi chỉ thấy choáng đầu thôi, tôi muốn nghỉ ngơi. Bao Vũ Lạc vừa nói, hai mắt đã bắt đầu khép lại. Cao Lão Ngũ nhanh chóng bế sóc Bao Vũ Lạc lên. Người hôm qua bị hôn mê cũng có cảm giác này. Phương Chính chủ trì, thứ kia tới rồi, anh mau nghĩ cách a. Phương Chính nhìn quanh bốn phía, không thấy bất cứ thứ gì. Hồng Hà Nhi cũng nhún vai, biểu thị không biết. Thí chủ, mang cảnh sát bao vào trước đi, Bần tăng ở đây chờ. Phương Chính nói. Cao Lão Ngũ gật đầu, khiến Bao Vũ Lạc điên cuồng chạy đi. Xảy ra chuyện như thế, hai người cảnh sát Lý Triệu bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, đứng trên bàn. Chỉ có Điện Pha chưa yên tâm. Lấy cả đèn pin ra, soi loạn bốn phía, đồng thời báo cáo tình huống về cấp trên. Cũng may sau khi Bao Vũ Lạc ngất, cũng không có chuyện tương tự xảy ra. Mãi cho đến khi nửa đêm vẫn bình an vô sự. Sau nửa đêm, Cao Lão Ngũ chạy trở về. Tôi đã đưa cảnh sát Bao đến bệnh viện. Nói ra cũng kỳ lạ. Tôi vừa chạy ra khỏi thôn không lâu, cô ấy liền tỉnh lại. Đã thế còn muốn trở về nữa chứ. Tôi không đồng ý. Với lại vừa hay có xe cứu thương tới. Bác sĩ cưỡng ép bế lên xe. Đi thì tốt, bớt lo. Phương Chính thầm lẩm bẩm. Cao Lão Ngũ nói. Đúng rồi, cảnh sát Bao còn nói. Muốn đem Tịnh Tâm ra ngoài. Hồng Hà Nhi khẽ đảo hai mắt. Em không có việc gì, ra ngoài làm gì? Cao Lão Ngũ gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, cũng đúng. Cứ như vậy, mấy người bắt đầu, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cẩn thận canh gác. Mãi đến hừng đông, cũng không thấy việc gì xảy ra. Ngày thứ hai là một đội cảnh sát đến, thay cho hai người Lý Triệu. Cao Lão Ngũ cũng về nhà nghỉ trưa. Sư phụ, việc này xử lý thế nào? Hồng Hải Nhi ngáp một cái. Theo sau Phương Chính hỏi. Phương Chính nhìn về phía chậu cơm ở xa xa. Đã không tìm thấy nguyên nhân ở đây. Vậy chúng ta tới căn nguyên chi địa xem. Vi sư tin tưởng chắc chắn sẽ có câu trả lời. Đi chậu cơm à? Hồng Hải Nhi có chút kinh ngạc. Phương Chính gật đầu. Không sai, đi chậu cơm. Tốt. Hồng Hải Nhi lập tức vui vẻ đồng ý. Gia hỏa này rảnh rỗi đã lâu, vất vả lắm mới tìm được thứ có chút tính khiêu chiến. Tự nhiên là vui vẻ, còn cảm giác buồn ngủ. Nó là yêu vương, ngủ hay không, vốn không có ý nghĩa quan trọng. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Hết thấy uể oải liền biến mất. Bình thường đi ngủ cũng chỉ là hưởng thụ, làm theo trào lưu mà thôi. Hai người bắt nhịp với nhau, sau khi cáo từ lại trời đi trong ánh mắt lưu luyến của trưởng thôn tổng. Trong mắt trưởng thôn tổng, Bao Vũ Lạc bị tà khí làm hại, là do Phương Chính rời đi một lúc nên mới bị hại. Còn lúc Phương Chính trở về, hết thảy đều bình an vô sự. Điều này cũng nói rõ Phương Chính có thể trấn trạch trừ tà. Mặt thấy tôn đại Phật như thế, lòng tự nhiên thấp thởm. Có điều hắn cũng biết Phương Chính một đêm không ngủ, dù sao cũng để cho người ta nghỉ ngơi cho tốt. Chỉ có điều trong sáng này không có Cao Lão Ngũ, không sợ tà, không có Phật sống Phương Chính, vậy chỉ có thể trông cậy vào cảnh sát thôi. Chương gặp cố nhân. Mặc kệ trưởng thôn tổng đang lo lắng cái gì, Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi rời khỏi thôn, lập tức tiến vào rừng cây phụ cận. Hồng Hà Nhi mang theo Phương Chính bày lên, lách qua tất cả phong tỏa, vào trong khu vực chậu cơm. Cùng lúc đó, trong lúc đám người trưởng thôn tổng đang lo lắng, một chiếc xe bít vọt vào trong thôn, một đám người từ trên xe bước xuống, có nam có nữ, có trẻ có già, có điều. Trung tâm là một lão giả tóc hoa trầm, hiển nhiên đây mới là nhân vật chính. Trưởng thôn tống không biết người kia, nhưng người bên cạnh lão già kia lại là chủ tịch huyện, vội vàng chạy đến hỏi tình huống. Vừa nghe giới thiệu, trưởng thôn tống lập tức mừng muốn khóc. Trong ngày trong đêm, cuối cùng chuyên gia cùng đến, thôn chúng tôi có việc lớn à? Trưởng thôn tống lại lần nữa giới thiệu. Cao Lão Ngũ cũng bị người gọi dậy. Lần nữa kể lại sự việc hôm trước. Lúc này, Bao Vũ Lạc cũng chạy trở về. Bao Vũ Lạc cũng là người trải qua việc đêm đó, cho nên cũng bị gọi đến để hỏi chuyện. Nghe mọi người kể, vẫn chưa đủ để kết luận. Tôi cần tự mình đến chỗ đó một chuyến. Nó mới là căn nguyên. Hiểu căn nguyên mới có thể kê thuốc đúng bệnh. Lão già nói. Lời vừa ra, mấy người trưởng thôn tống liên tục khoát tay lắc đầu. Lão chuyên gia, chuyện này không được, chậu cơm kia đã nuốt không biết bao nhiêu người, vào trong đó mấy móc còn mất linh. La bàn không tác dụng, quá nguy hiểm. Chủ tịch huyện cũng thuyết phục, nhưng ông ta vẫn kiên quyết. Không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Nghe mọi người nói thì sao có thể biết là thứ gì? Vô luận thế nào, tôi cũng muốn vào xem. Nếu không giải quyết được vấn đề, chuyện tương tự sẽ phát sinh ngày càng nhiều hơn. Thế nhưng trong đó rất nguy hiểm, trưởng thôn tổng nói. Ông ta cười ha ha. Nguy hiểm à? Nếu không nguy hiểm, thì cần mấy nhà nghiên cứu như chúng tôi làm cái gì? Sở học ca đời, không phải để đi giải quyết những vấn đề này hay sao? Đi, không nói nữa. Ý tôi đã quyết, bây giờ lập tức đi. Cái gì? Thầy Vương, thầy đã ngồi xem hơn nửa ngày trời. Bây giờ lên núi luôn sao chịu nổi? Cô gái đeo kính ở bên lo lắng nói. Vương lão lắc đầu. Cái thân thể này, càng dùng thì càng khỏe. Đi, không nói nữa, chuẩn bị thiết bị, chúng ta lên núi. Cái này... Cô gái đeo kính có chút bất đắc dĩ. Có điều, thái độ vương lão đã kiên quyết như thế, đám người vẫn phải nghe theo. Chỉ có điều để đảm bảo an toàn, cảnh sát bao cùng với hai người Lý Triệu cũng bị phái tới dẫn đường. Dù sao thời gian tới đây của ba người là lâu nhất, biết nhiều tình huống hơn. Lại thêm cao lão ngũ đại dương khí, không sợ tà bảo hộ, mọi người cũng hơi yên tâm một chút. Sư phụ, đây là chậu cơm sao? Cũng không có gì à, không phải là sương mù hơi dậy một chút thôi sao? Đáp xuống đáp mây, từ trên cao nhìn xuống, quả thật cái chậu cơm này, ngoài trừ có chút đẹp. Vậy cũng không có gì đặc biệt. Xuống dưới. Vương Chính nói. Hai người lập tức rơi xuống, rơi vào trong rừng rậm. Vừa vào trong, lập tức cảm thấy có một cảm giác khác. Bốn phía đều là cổ thụ che trời. Thậm chí, phải cả chục người mới ôm hết được. Cây cao quá rậm rạp, cho nên mặt đất ngoài rễ lớn. Cùng với lá trùng, cũng không có nhiều. Thực vật sinh trưởng, lại thêm, đã là cuối thu, cho nên rêu xanh cũng ít. Từ trên cao nhìn xuống không có gì, nhưng vào bên trong thì quả là đã khác. Con nhìn xem, cây cối bốn phía đều như nhau. Từ trên kia nhìn xuống không thấy gì, nhưng người vào từ dưới nhìn cảnh này, rất dễ bị lạc đường, đi nhầm phương hướng. Phương Chính nói, Hồng Hòa Nhi bị mồi. Cái này thì có gì đặc biệt, chỉ cần khắc ký hiệu lên thân cây, đi đường nào thì về đường đó là được. Như vậy còn có thể lạc sao? Phương Chính nghĩ lại, có vẻ cũng đúng. Coi như không khắc lên cây, vậy cũng có thể bẻ cành làm dấu cũng được. Hoặc như thôn dân nhất chỉ, dùng vải đỏ làm dẫn, phòng ngừa lạc đường. Đạo lý đơn giản như thế, Phương Chính không tin, người đến đây lại không hiểu được. Lắc đầu, Phương Chính chọn một hướng đi, đi thẳng về phía trước. Từ trên trời nhìn xuống, hướng này hẳn làm, có một cây hồ lớn, bên cạnh còn có từng mảnh hồ mơ hồ, nối nhau liên miên như lời đồn. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi sải bước thật nhanh, nhắm ngay hướng giữa, mà đi thẳng, ngoài trừ gặp chút kỳ hoa dị thảo dọc đường. Thậm chí đúng là không thấy thứ gì đặc biệt khác, hơn nữa cũng không phát hiện nguy hiểm gì. Nếu nhất định phải nói đến điểm khác biệt, vậy thì chỉ có điểm ở đây. Không có bất luận giả thú nào sinh sống. Nghĩ đến gà vịt ở tuyết thôn đều đã chết, Phương Chính cũng mơ hồ đoán được có cái gì đó, nhưng hắn cũng chưa hoàn toàn xác định được. Phương Chính cũng không vội đi hướng hồ nước, mặc dù hắn không phải chuyên gia, nhưng cũng có thể hiểu biết nhất định về rừng. Hắn biết, rừng trầm nguyên thủy, xanh tươi tốt quanh năm như vậy, cũng có nghĩa là lá rụng quanh năm. Từng từng lá chồng lên nhau, bên dưới còn có thể thi triển động vật hư thối tạo thành khí độc bay lên, lại thêm trùi mũi bay tới, tựa như âm phong. Đây chính là chướng khí mà người phương Nam hay nhắc đến. Chướng khí không phải thực sự là khí độc, mà là khối không khí, tập hợp các loại bệnh tật, virus cùng một chỗ. Người vật động phải, lập tức nhiễm bệnh, không chữa kịp thì ô hô. Chỉ có điều, cổ nhân không hiểu cái này, cho là tà khí hoặc là chướng khí. Có điều, chướng khí bình thường chỉ xuất hiện ở những khu rừng ẩm thấp phía nam, phương bắc lành giả thật ít khi gặp được. Phương Chính thử đào xuống đất, quả nhiên bên dưới không có chút mùi nào. Cuối thu trời lạnh, mũi cũng bị lạnh chết, nên căn bản không có cách nào hình thành chướng khí nữa. Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi đang bình tĩnh tìm tòi, chuẩn bị bước tiếp vào sâu trong rừng. Tìm từng chỗ một, chợt nghe tiếng kinh hô truyền đến. Nơi này có người à? Phương Chính nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám người phần phật chạy tới. Phương Chính nhíu mày nhìn lại, không biết một ai. Đúng lúc này, một tên to cao ở phía sau đội ngũ hưng phấn kêu lên. Phương Chính trụ trì, anh cũng ở đây sao? Phương Chính à? Một thanh âm quen thuộc lại vang lên, Bao Vũ Lạc từ trong đám người bước ra, thấy Phương Chính liền tức giận. Anh điên rồi sao? Đây là chậu cơm, sao lại mang theo cả trẻ nhỏ vào đây? Anh không sợ không tra được sao? Phương Chính có thể cảm giác được sự lo lắng trong mắt Bao Vũ Lạc, bởi vậy cũng không tức giận, chắp hai tay lại. A-di-đà Phật, thí chủ không cần lo lắng, bần tăng có thể tự vào. Tự nhiên cũng có thể trà. Chương, hòa thượng gân. Khoác lác. Đúng lúc này, một dòng nữ vang lên. Sau đó, một người phụ nữ trang điểm già dặn đi tới. Tuổi tác chừng đã hơn 40, trên mặt đã có vài phần cảm giác tàn thương. Có điều càng nhiều hơn là vẻ mặt câu mày bực bội, tựa như Phương Chính không phải là người, mà là một đống phiền phức vậy. Phương Chính trụ trì, anh cũng đến đây thì tốt quá. Hai vị Lý Triệu cũng chạy đến, chuyện hôm qua bọn họ cũng cho rằng là nhờ Phương Chính trấn tràng, nên yêu ma mới không dám tới, cho nên hai người càng thêm nhiệt tình với Phương Chính. Hận không thể dán theo Phương Chính để đảm bảo an toàn. Mấy đồng chí cảnh sát, vị tiểu hòa thượng này là... Một giọng nói ôn hòa vang lên. Người nói chính là ông lão đầu tóc hoa râm, tuổi chừng 60 nhưng thân thể cực dẻo dài, hiển nhiên là người rèn luyện thường xuyên. Vị này là Vương lão, là chuyên gia địa chất học, được thành phố mời tới, đồng thời cũng là chuyên gia trong lĩnh vực sinh vật học. Lúc còn trẻ, Vương lão từng đi lính, sau cũng là mạo hiểm giả nổi tiếng thế giới. Còn lại cũng chỉ có mấy người cảnh sát, với người địa phương như chúng tôi, với Cao lão ngũ. Thấy Vương lão bước ra, Bao Vũ Lạc lập tức giới thiệu. Tuy nói là giới thiệu, nhưng càng nhiều hơn là nhắc nhở Phương Chính, người trước mắt là nhân vật quan trọng. Giới thiệu xong, bên người tới, Bao Vũ Lạc lập tức cười với Vương lão. Vương lão, vị này là người trụ trì nhất chỉ tự, mà đã từng nói với chú ạ. Không nghĩ tới anh ta cũng tùy tiện vào đây, chú xem có nên nghĩ cách đưa anh ta ra ngoài trước hay không? Không được. Vương lão còn chưa mở miệng, người phụ nữ 40 tuổi đã cự tuyệt. Cảnh sát Lý thấp giọng nói với Phương Chính. Bà cô cố chấp này, tên là Tôn Thải Phượng. Tôi nghe nói không ít người lén gọi là Tôn Chiến Cơ. Cơ bản đã chú ý đến ai là chiến đấu đến cùng, vô cùng dũng mãnh. Có điều năng lực của bà ta trong nghiên cứu rất mạnh. Nếu không, cũng không đến đây. Người phụ nữ này không phải là người của Vương lão, mà là từ nơi khác tới, nghe nói là từ nước ngoài về. Sau khi biết tình huống bên này, liền năng nặc đòi theo. Nghe nói, nữ nhân từng ăn cơm, uống nước nước ngoài, rất là đanh đá đó. Anh chớ nên mà chọc giận người này. Phụ nữ mãn kinh, không thể động. Phương Chính nghe vậy, lập tức mỉm cười, vì cảnh sát Lý này cũng thật là khiến hắn dễ chịu. Sao lại không được? Phương Chính trụ trì, ngộ nhập cấm khu, nơi này nguy hiểm như vậy, nếu để anh ta tự về. Vậy tự về được hay không còn là điều khó nói, mà người là quan trọng. Tôi là cảnh sát, các chị cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học của nhà nước, cứu người là nghĩa vụ. Người khác sợ Tôn Thải Phượng, quả ớt nhỏ, Bao Vũ Lạc lại không sợ. Lập tức nói lại, đồng thời chuyển cho Phương Chính một ánh mắt yên tâm, tôi bảo vệ anh. Phương Chính dở khóc dở cười, thật sự vô phương, hắn còn cần người khác chiếu cố sao? Được rồi, đừng cãi nhau nữa, mạng người là quan trọng. Tôi cảm thấy đồng chí Tiểu Bao nói có lý, không cần chia một người, đưa vị tiểu hòa thượng này ra ngoài đi. Vương lão mở miệng. Thầy Vương, tôi không đồng ý, người tới lần này không có ai là dư thừa. thiếu đi một người, chúng ta sẽ thiếu một phần thắng. Con hoa thượng này, nếu cậu ta có thể đi vào, vậy cũng phải có thể ra ngoài. Nếu không thể, vậy cũng là ngu ngốc chịu chết. Vì một tên ngu ngốc, chúng ta không cần phải lãng phí thời gian, lãng phí nhân lực. Tôn Thái Phượng không chút khách khí. Phương Chính thầm nhủ, cái này mà là chiến cơ sao? Rõ ràng là Tôn Đại Đạo, hoặc là Tôn B52 mới đúng. Hai người vốn không oán không cựu, vậy mà ác như vậy. Vương lão nhướng mày cả giận nói, tiểu Tôn, đây là việc liên quan đến mạng người. Chúng ta làm nghiên cứu khoa học cũng là vì cứu người. Nếu không thì đến đây làm gì? Nghiên cứu đơn thuần, cần phải mạo hiểm vậy sao? Thấy Vương lão nổi giận, Tôn Thải Phượng mới hừ hừ hai tiếng, có điều khẽ đảo mắt, nhìn về phía Phương Chỉnh nói, hoa thượng, tự cậu nói là có thể ra ngoài sao? Tôi nghĩ cậu hắn cũng không phải ngu ngốc, sao đến đây chịu chết chứ? Bao Vũ Lạc đang muốn bên vực, Phương Chỉnh đã khẽ mỉm cười. A-di-đà Phật, Bần Tăng đúng là có thể tự ra ngoài, chuyện này không nhọc đến chư vị quan tâm. Tịnh Tâm, chúng ta đi thôi, không nên trở ngại chư vị thi chủ đây làm việc. Nói xong, Phương Chính khẽ mỉm cười gật đầu với mấy người, Bao Vũ Lạc, Vương Lão. Đa tạ các vị thí chủ quan tâm, có điều khu rừng này còn chưa làm gì được Bần Tăng. Hôm nay gieo nhân, ngày sau tự thu được quả. Nếu có nguy hiểm, không ngại hô pháp hiệu Bần Tăng một tiếng, Bần Tăng tự sẽ đến cứu giúp. Ha! Tôn Thải Phượng nghe xong, lập tức cười phá lên. Hòa thượng nhà ngươi, năng lực chưa biết bao nhiêu, nhưng tài chém gió, tài ảo tưởng thì lại rất lợi hại. Còn gọi một tiếng là tới cứu ứng, cậu cho mình là Bồ Tát sao? Không chỉ Tôn Thải Phượng, những người khác cũng khẽ lắc đầu, cho rằng hòa thượng trước mắt này điên rồi, lời như vậy cũng chém ra được. Bao Vũ Lạc nghe thế, lập tức kéo Phương Chính nói gấp. Phương Chính, lúc này anh còn dỗi cái gì? Anh không hiểu cái chậu cơm này nguy hiểm thế nào đâu. Không có người đưa ra ngoài, rất dễ mất phương hướng. Nếu bị lạc ở đây, vậy sẽ thực sự là thập tử vô sinh. Hay là anh theo chúng tôi đi, nhiều người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cảnh sát Triệu cùng với Cao Lão Ngũ cũng nói. Đúng vậy, Phương Chính trụ trì à. Lúc này không nên hành động theo cảm tính. Phương Chính thầm bất đắc dĩ, hắn không hành động theo cảm tính, mà hắn thực sự thấy có nhiều người như vậy sẽ làm cản trở tay chân, giảm hiệu suất làm việc của hắn. Dù sao nhiều người miệng tạp, một số thần thông dễ bị lộ ra ngoài. Chậu cơm này trọng như thế, không có Hồng Hà Nhi thi triển xúc địa thành thốn, đào ba tước đức, bọn họ sao có thể kiểm tra hết nửa cái bộ phận ngoài chậu cơm này nhanh như vậy? Vương lão cùng nói, tiểu hòa thượng, Phật trọng tu tâm, chớ có bị lửa giận làm ảnh hưởng đến tâm cảnh. Phương Chính chắp tay mỉm cười. A Di Đà Phật, cảm ơn thi chủ, Bần Tăng không giận. Chư vị thi chủ có trách nhiệm trọng đại, không cần lãng phí nhân lực cho Bần Tăng. Phương Chính, sao anh lại cố chấp như thế? Bao Vũ Lạc tức điên lên, tên hòa thượng này sao lại cố chấp như thế? Phương Chính cười nói, ý tốt của thi chủ, Bần Tăng tâm lĩnh. Người ta đã nói không cần rồi, mấy người các người đừng có nhiệt tình vô dụng như thế. Thời gian không còn nhiều. Trước khi trời tối, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân. Nếu không, bản thân cũng khó mà bảo toàn cho nổi. Chớ nói chi những việc khác. Hòa thượng, cậu muốn đi ra ngoài, thì đừng nhìn đường. Hãy nhìn cây. Hướng lá cây tươi tốt dày đặc là hướng nam. Tôn Thải Phượng đột nhiên mở miệng nói. Mấy người Bao Vũ Lạc đồng thời tức giận nhìn Tôn Thải Phượng đuổi người sao? Phương Chính cười nói, đa tạ thi chủ cho biết, chư vị thi chủ, Bần Tăng cáo từ. Chương, tới nơi. Nói xong, Phương Chính gọi Hồng Hà Nhi, hai người cùng rời đi. Bao Vũ Lạc nhìn bóng lưng Phương Chính đi xa, tức giận dậm chân, nhưng lại không có cách nào khác, chờ Phương Chính đi khuất, chỉ có thể quay đầu hung hăng nhìn Tôn Thải Phượng. Tôn Thải Phượng lại xem thường nói, cảnh sát Bao, đừng quên nhiệm vụ của cô là bảo hộ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi, nếu không tôi không ngại tố cáo cô với cấp trên đầu. Chị! Bao Vũ Lạc tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể tránh được. Vương lão thở dài. Được rồi, đi tiếp thôi, bây giờ mới là buổi sáng. chúng ta còn có một ngày. Bọn họ đi theo chỉ dẫn của Tiểu Tùng, hắn là không lạc được. Sư phụ, người phụ nữ kia nói gì vậy? Vì sao hướng lá chậm chạp lại là hướng nam? Trên đường, Hồng Hà Nhi tò mò hỏi. Phương Chính cười nói, nơi chúng ta đang ở là Đông Bắc, mặt trời ở Đông Bắc sẽ chết về phía Nam. Trong khi đó, thực vật sinh trưởng không thể không có ánh nắng mặt trời. Vì sinh trưởng tốt hơn, chúng sẽ liều mạng leo cao, tránh cho bị các loại thực vật khác che khuất ánh mặt trời. Đồng thời, vì có thể tranh được càng nhiều ánh sáng, chúng sẽ sinh trưởng càng nhiều lá cây hướng về hướng mặt trời hơn. Cho nên, tình huống bình thường, chỉ cần nhìn độ dày của lá cây là có thể phân biệt được Nam Bắc. Thì ra là thế, Hồng Hài Nhi gật đầu. Ở thế giới kia, chẳng lẽ không cần phương pháp phân rõ phương hướng sao? Phương Chính có chút tò mò hỏi. Tên ô kim kia, dù mọc ở đồng, lặn ở tây. Nhưng ban ngày chạy loạn khắp nơi, lúc Nam, lúc Bắc, dù sao chỉ cần không rơi xuống đất. Đúng giờ về nhà ngủ thì Ngọc Đế cũng không quản nó. Theo như lời sư phụ nói, vậy thực vật ở chỗ con đúng là đáng thương. Hồng Hà Nhi có chút cảm thán nói. Phương Chính khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Dưới thần thông của Hồng Hà Nhi phụ trợ, hai người nhanh chóng lượn quanh vòng ngoài một lần, sau đó lại từng vòng tìm sâu vào bên trong. Trong quá trình đó, lại mấy lần gặp phải đoàn khảo sát, hai bên đều sớm lách qua, dù sao gặp cũng thành phiền, lúc này không bằng tranh thủ nghiên cứu cho rõ. Đồng thời Phương Chính cũng thật sự bồi phục những nhà khoa học kia, rõ ràng là già trẻ không ít, thế mà cũng dám đến mạo hiểm. Quan trọng hơn là bọn họ lại có thể vượt qua địa thế phức tạp của chậu cơm. Tìm được hướng chính xác của trung tâm, chỉ có điều tốc độ hơi chậm mà thôi. Hai người Phương Chính tuy càng nhanh hơn, từng vòng không bỏ sót cái gì, nhanh chóng mò vào trong khu trung tâm. Nhưng hai người càng vào lại càng kinh ngạc, dù sao Hồng Hà Nhi tùy thời bay lên để phân rõ địa hình. Nhưng mà Hồng Hà Nhi xuống, hai người đều kém chút đi lạc. Càng đến gần, trung tâm lại càng như thế, càng như thế. Sư phụ, không đúng. Hồng Hà Nhi đột nhiên kêu lên. Sao vậy? Phương Chính hỏi. Sư phụ, người không thấy, càng đến gần trung tâm, hai chúng ta càng dễ đi nhầm sao? Vừa rồi con mới chỉ bên kia. Lúc đi xuống thì chúng ta đã đi lệch. Hồng Hà Nhi nói. Phương Chính cũng phát hiện ra tình huống này. Đúng là như vậy. Lúc trước, nghe trưởng thôn tổng nói, trong sơn cốc có thứ mê hoặc phương hướng, chẳng lẽ chúng ta cũng bị mê hoặc à? Hồng Hà Nhi ngưng trọng nói, có lẽ vậy. Xem ra, con nhất định phải nghiêm túc đối đãi, giữ vững tinh thần mới được. Phương Chính ngạc nhiên, hóa ra tiểu gia hỏa này vẫn đang chơi. Giữ vững tinh thần, Hồng Hà Nhi quả nhiên trở nên khác, hai người không còn đi lạc, tốc độ bước lên cực nhanh. Nhưng cho dù như thế, lúc bước ra khỏi rừng cây, đi đến trước hồ nước, cũng đang gần đến hoàng hôn. Hồ nước trước mắt không nhỏ, nhưng lại cũng không lớn. Có thể thấy được bờ bên kia. Hồ nước có chút dài hẹp, không nhìn rõ hạ du. Căn cứ quan sát trên không của hai người, địa hình nơi này cực kỳ cổ quái. Hạ du hồ nước là có một cái hố to, tạo thành thác nước. Phía dưới thác là hai cái hồ nhỏ. Hồ nhỏ tụ hội lại thành một cái hồ nước mới. Cứ như vậy, các hồ nước câu thông loạn xạ, khiến cho người hoa cả mắt. Có điều, những hồ nước này cũng không quá lớn. Cái nhỏ cũng chỉ bằng cái sân bóng rổ, đặt ở bên ngoài không phải là hồ, mà chỉ tính là cây ao. Sư phụ, không biết, có đúng là 9981 cái hồ hay không? Nhưng hồ nơi này rất nhiều. Cái chúng ta đang thấy cũng không phải là hồ trung tâm. Cái trung tâm ở giữa lớn nhất bị cái hồ nhỏ bao lại, địa thế cũng cao hơn các hồ khác. Tất cả nước ở các hồ nhỏ này đều do nó chảy ra. Hồng Hà Nhi nói. Sao các cậu lại chạy đến nơi này? Đúng lúc này, một tiếng kinh hô vang lên. Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi đồng thời nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Người lên tiếng rõ ràng là Tôn Thải Phượng. sau lưng còn có mấy người bao vũ lạc đầy sửng sốt, phía sau nữa là đội các nhà khoa học. Hồng Hà Nhi nhìn Tôn Thải Phượng đã khó chịu từ lâu, nhướng mày, ông cụ non nói, chúng tôi ở đâu? Còn cần phải hỏi bà sao? Chỗ này không phải là của nhà bà. Đứa nhỏ này, ăn nói hỗn hào vậy, cha mẹ mày không dạy mày sao? Tôn Thải Phượng cả giận nói, chuyên gia Tôn, chị không nên nói như vậy với một đứa nhỏ. Đồng ngôn vô kỵ, không nên chấp nhặt như thế. Bao Vũ Lạc như gà mẹ bảo vệ, che chở Hồng Hà Nhi. Cô! Tôn Thải Phượng muốn nói gì đó, nhưng chuyện này đúng là bản thân đuổi lý, tranh luận tiếp có khi lại thành trò cười cho người khác. Nghĩ đến đây, Tôn Thải Phượng hừ lạnh một tiếng. Đã chỉ hướng mà còn không tra được. Nói xong, lắc đầu đi đến bên hồ. Phương Chính trụ trì, anh đừng nóng giận, người phụ nữ này vốn là như vậy. Hơn nữa tôi nghe nói chuyên gia Tôn còn có thù với hòa thượng, nên mới có thái độ như vậy với anh. Bao Vũ Lạc thấp giọng nói. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới còn có nhân quả như thế. Cô điều thế thì quan hệ gì với hắn, ngày sau cũng chưa chắc gặp lại. Nghĩ đến đây, Phương Chính lắc đầu. Nhìn qua mấy người Vương lão đang ở phía sau sắp tới, chắp tay. Thí chủ, bần tăng không đợi mấy vị Vương thí chủ nữa, cáo từ trước. Anh đi luôn sao? Bao Vũ Lạc ngạc nhiên. Phương Chính gật đầu. Chẳng lẽ lời hắn nói còn không đủ rõ à? Tôn Thái Phượng đã chỉ hướng rồi, sao anh còn đi nhầm vậy? Bao Vũ Lạc cho là Phương Chính là dân mù đường, sợ đi nữa lại lạc đường tiếp. Phương Chính cười khổ. Chẳng lẽ bần tăng không thể đi vào trong sao? Không phải anh thật sự muốn dùng năng lực của bản thân để điều tra chỗ này chứ? Bao Vũ Lạc đột nhiên ý thức được điều gì? Phương Chính cười cười, xem như trả lời. Bao Vũ Lạc cả giận. Anh điên rồi sao? Anh không phải là người trong ngành, vào trong này thì có tác dụng gì chứ? Bao Vũ Lạc quá kích động, bản năng hô lên.